Độc thủ tịch mịch, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau Sán Liệt đơn độc tiễn Phác Mẫu ra sân bay, hai người tự hồ không có gì để nói trước khi đi. Phác Mẫu nói với Sán Liệt duy nhất một câu, trong lòng bà và trong mắt người Phác gia chỉ có Biện Bạch Hiền mới là con dâu trưởng. Những lời này đủ để chứng minh Bạch Hiền trong lòng Phác Mẫu chiếm vị trí quan trọng bao nhiêu, cũng có thể biết được Sán Liệt thương tổn Bạch Hiền khiến Phác Mẫu chịu biết bao đau đớn. Tiễn Phác Mẫu xong, Sán Liệt một mình lái xe lang thang trên đường, không muốn quay về công ty cũng không muốn về nhà, thầm nghĩ muốn yên lặng một chút. Cuối cùng Sán Liệt vô thức lái xe chạy đến đầu ngõ nhà Bạch Hiền, đang muốn quay đầu ly khai thì thấy Bạch Hiền đang xách lình kình túi đồ đi tới bên này, trên mặt còn lộ ra dáng tươi cười ấm áp như nắng mai. Bạch Hiền thấy cách đó không xa có một chiếc xe nhìn rất quen, nhìn chăm chú thì mới biết đó là xe của Sán Liệt. Hơn nữa hắn đang ngồi bên trong xe, thấy Bạch Hiền chú ý tới mình, Sán Liệt liền xuống xe đi tới trước mặt Bạch Hiền. Cậu bây giờ mới về sao? Sán Liệt ngượng ngùng không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, vừa tan tầm, sao anh lại ở đây? Bạch Hiền trên mặt vẫn cười dịu dàng, hiện tại cậu đã có thể đối mặt với Phác Sán Liệt như những người bình thường khác. Cậu đã tìm được việc rồi. Mấy ngày trước đến bộ thiết kế nghe được đồng sự trước đây của cậu đều rất luyến tiếc cậu. Thật không? Bạch Hiền nhàn nhạt cười. Sán Liệt nghĩ Bạch Hiền không muốn nói chuyện với mình, cũng biết Bạch Hiền kỳ thực không muốn nhìn thấy mình. Tôi về trước đây, đã muộn rồi, anh ăn cơm chưa? Bạch Hiền đột nhiên hỏi, khiến Sán Liệt có điểm thụ sùng nhược kinh, lắc đầu ý bảo vẫn chưa. Vào nhà tôi đi, vừa vặn tôi cũng muốn làm cơm. Sán Liệt vô cùng kinh ngạc, theo lý trước đây bị đối xử như vậy, cậu hẳn là hận hắn đến chết. Bạch Hiền nhìn ra Sán Liệt do dự, thoải mái cười nói. Một tháng nay tôi đã chỉnh lý tâm tình của mình, có một số việc tôi đã để thời gian mang về quá khứ. Nghe Bạch Hiền nói như vậy, Sán Liệt ra mặt dày, nghĩ Bạch Hiền đã tha thứ cho hắn, thế nhưng đó chỉ là mặt ngoài của Bạch Hiền, khi nhìn thấy bóng lưng cô đơn của hắn mà thương cảm mà thôi, dù sao đã hơn 7 giờ mà một người bị bệnh đau dạ dày chưa ăn sẽ là chuyện rất thống khổ. Vào trong nhà Bạch Hiền, chỉ có hơn 60 mét vuông thế nhưng được Bạch Hiền sắp xếp ngay ngắn nên dù nhỏ nhưng rất ấm áp. Anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi lập tức đi làm cơm. Sán Liệt gật đầu cảm ơn, an vị trên chiếc ghế sofa nhỏ bé. Lòng có chút co quắp nhìn quanh căn phòng nhỏ như lỗ mũi này. Ngực có điểm áy náy, thầm nghĩ, nếu như Bạch Hiền nhận bồi thường, chí ít sẽ không phải ở tại nơi nhỏ hẹp thế này. Thế nhưng cố chấp như Bạch Hiền, sẽ không nhận bất kỳ bồi thường nào khi ký vào tờ ly hôn. Rất nhanh Bạch Hiền đã chuẩn bị xong bữa tối, hai người ngồi vào bàn cơm không lớn cũng không nhỏ. Thử xem, không biết có hợp khẩu vị của anh không, phỏng chừng không có phu nhân anh làm chắc là không ngon. Bạch Hiền thuận miệng nói. Rồi chưa bao giờ xuống bếp, chúng ta thuê bảo mẫu, vừa nấu cơm vừa chăm sóc cô ấy. Bạch Hiền khẽ gật đầu, kỳ thực cũng không muốn biết nhiều, hai người lại tiếp tục yên lặng ăn cơm. Mẹ về Mỹ rồi, Sán Liệt không muốn bầu không khí lạnh đạm nữa, liền tìm chuyện để nói. Thân thể bà không tốt nên qua đó nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hiền không biết mình ly khai khiến Phác Mẫu có bao nhiêu thương tâm, chỉ là Sán Liệt không dám nói ra. Mẹ rất, giữa lúc Sán Liệt muốn nói tiếp, điện thoại của Bạch Hiền vang lên, cậu đứng dậy chạy đi nhận điện thoại. Thấy điện báo là Thế Huân, Bạch Hiền trên mặt vô thức lộ ra dáng tươi cười. Alo, có chuyện gì? Bạch Hiền tự nhiên thoải mái như đang tán gẫu. Sán Liệt không biết đối phương là nam hay nữ thế nhưng xác định có mối quan hệ rất tốt với Bạch Hiền, hơn nữa quan hệ rất mờ ám. Tôi vừa làm cơm xong, đang ăn. Nếu nhớ cơm tôi làm như vậy, lần sau tới nhà tôi làm cho cậu ăn. Biết rồi, cậu cũng đừng có thức đêm, lần nào cũng thấy vành mắt cậu đen thui. Cứ như vậy a, chào. Nghe được Bạch Hiền nói chuyện ngọt ngào như với người yêu, trong lòng Sán Liệt có điểm ê ẩm, cảm giác khó chịu nói không nên lời. Xin lỗi, phiền anh ăn cơm rồi. Bạch Hiền trở lại vị trí. Không sao, vừa rồi là bạn cậu sao? Ừm, bạn ở công ty mà thôi. Tuy rằng là bạn hờ thế nhưng Bạch Hiền vẫn không giấu được cảm giác thích thú khi nhắc tới người bạn này. Rất nhanh cơm tối đã ăn xong, Bạch Hiền tiễn Sán Liệt ra về, hai người yên lặng đi ở trong con ngõ nhỏ. Anh mà rảnh rỗi thì nhớ trò chuyện với phu nhân, cô ấy hiện tại mang thai, rất cần người chiếu cố quan tâm. Bạch Hiền trên mặt nói rất bình tĩnh thế nhưng nội tâm lại nổi lên một tia rung động. Bác sĩ đã từng nói cho cậu, người mang thai cần phải duy trì tâm tình thật tốt, chú ý chiếu cố thân thể. Có thể là bởi vì mình luôn khó chịu không vui mới đánh mất đứa con, cho nên Bạch Hiền hiện tại không muốn trách cứ bất cứ người nào, tự trách bản thân mình lúc ấy không bảo vệ tốt con của mình. Bạch Hiền, xin lỗi. Không có việc gì, thực sự đó, chuyện đã qua tôi cũng không muốn nhắc lại. Ngoài miệng nói mạnh nhưng trong ngực lại đang tràn lệ nóng. Nhanh về nhà đi, phu nhân anh ở nhà phòng chừng đang sốt ruột ngồi chờ. Cảm giác yêu một người nhưng ngồi đợi chờ mà người đó không về, Bạch Hiền cảm nhận được rất nhiều. Rời khỏi nhà Bạch Hiền thật lâu, Sán Liệt vẫn cảm thấy hổ thẹn, tuy rằng Bạch Hiền không còn biểu hiện kích động như trước thế nhưng hắn biết Bạch Hiền một mực ẩn nhẫn. Về đến nhà, đèn trong phòng đã tắt, Sán Liệt vào phòng thấy Từ Nhã Nghiên đã đi vào giấc ngủ rồi, đèn bàn còn vặn sáng nhạt nhòa. Thấy Từ Nhã Nghiên an tĩnh ngủ, Sán Liệt nghĩ lại những điều vừa rồi Bạch Hiền nói, phụ nữ có thai rất cần chăm sóc, nhất là thai nhi cảm ứng được sự nóng lạnh bất thường của cơ thể mẹ, thai nhi cũng sẽ thường náo động khiến tâm trạng phụ nữ khó chịu. Sán Liệt chẳng bao giờ biết Bạch Hiền hiểu được nhiều như vậy là bởi vì lúc ấy Bạch Hiền mang thai rất chăm đọc sách, có lúc đọc sách mệt mỏi rồi ngủ quên trên ghế sofa mà không hay biết, nhưng tay vẫn ôm lấy trước bụng. Cách chương.